Chương 335, Mãi Nghệ. 330 năm, Mãi Nghệ. Lữ Thụ cùng Trần Tổ An hai người một đường đi một đường kiếm, Lữ Thụ dẫn theo hai túi ni lông tử, Trần Tổ An khiêng tê rần túi thạch đầu, túi ni lông là nhặt, bao tải cũng thế, bao tải bên trên còn viết mơ hồ 20 đồ ăn mấy chữ, trời mới biết loại vật này ở đâu ra, ta muốn đi đâu a? Trần Tổ An hiếu kỳ nói, mệt ngã là không mệt, chính là được người qua đường dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm khá là quái dị. Nói thật Trần Tổ An từ nhỏ đến lớn xác thực chưa ăn qua cái gì quá lớn khổ, trên cơ bản mặc dù trong nhà không có đặc biệt nuông chiều, nhưng dù sao cũng hơn người bình thường mạnh nhiều lắm, trong nhà đều có bảo mẫu, cái gì sống đều không cần làm, hiện tại mình vừa dựng lên làm công về kinh đô, còn không có đắc ý hai ngày đây liền bắt đầu kiếm tử kiếm hòn đá, khổ bức a, mình đây là đổ cái gì xui xẻo, mắt nhìn thấy vòng tròn bên trong nổi danh từ Ôn Hinh giống như đối Lữ Thụ sinh ra như vậy chút hứng thú. Trần Tổ An cảm thấy mình nửa đời sau hạnh phúc cũng chỉ còn lại đổ huyết mai một cái tuyển hạng, hắn cũng không nghĩ tới người ta đổ huyết mai mừng không vui. Đổ huyết mai là vòng tròn bên trong một vị khác truyền kỳ nữ hài, cái này truyền kỳ chỗ cũng không phải giống từ Ôn Hinh như vậy võ si, mỗi ngày tìm người đánh nhau, mà là đối phương kinh diễm tài nghệ. Cái này đổ huyết mai thậm chí không có từ Ôn Hinh đẹp mắt, chỉ rất có khí chất mà thôi. Tìm người lưu lượng lớn tàu điện ngầm miệng, ta xem người ta Mãi Nghệ không đều ở tàu điện ngầm miệng sao? Lữ Thụ đương nhiên nói. Mãi Nghệ, Trần Tổ An sửng sốt một chút, bán cái gì nghệ, lúc này vừa vặn đi đến một cái tàu điện ngầm miệng, Lữ Thụ dẫn đầu đi xuống thang cuốn, đừng chơi liều, dưới tình huống bình thường đường sắt ngầm bên trong là không cấm Mãi Nghệ, mọi người đối loại chuyện này cũng đều tương đối hữu hảo, nhưng ăn xin lại không được, tàu điện ngầm không cho phép ăn xin là có văn bản rõ ràng quy định, Lữ Thụ cũng xem thường loại kia ngành nghề, đúng vậy, hiện tại ăn xin đã biến thành một loại hô khổ bán thảm ngành nghề, trước kia tuy nghèo, nhưng Lữ Thụ gặp được lão đầu lão thái thái thời điểm ăn xin vẫn là biết móc ra chút tiền lẻ, dù sao đối phương đã không có cái gì sức lao động, nhưng trung niên trở xuống, Lữ Thụ cho tới bây giờ cũng sẽ không bố thí dù là một phân tiền, nói thật, bọn hắn liền xem như đi phúc lợi đơn vị xếp hạp tử cũng là có thể nuôi sống mình, lúc này còn chưa đi xuống thang lầu, Lữ Thụ cùng Trần Tổ An liền nghe đến một trận khàn khàn tiếng ca từ đường sắt ngầm truyền lên, tựa hồ có người tại ôm guitar nhẹ giọng đàn hát, hai người bọn họ xuống dưới xem xét. Đang có một người trung niên ôm guitar ngồi ở tàu điện ngầm trong thông đạo uyển chuyển hát, thế giới bên ngoài rất đặc sắc, thế giới bên ngoài rất bất đắc dĩ, làm ngươi cảm thấy thế giới bên ngoài rất bất đắc dĩ, ta còn ở nơi này kiên nhẫn chờ ngươi. Êm tai a, Trần Tổ An khen, ừm, là êm tai, Lữ Thụ liếc nhìn trung niên nam nhân trước mặt guitar trong hộp tiền, không ít, nói rõ cái này tàu điện ngầm miệng đám người chất lượng còn có thể, nguyện ý bỏ tiền, Lữ Thụ quản cái này gọi là thị trường điều tra. Đương nhiên cũng có trung niên nam nhân mình hướng bên trong ném tiền loại tình huống này, như vậy trải qua người khác gặp trong hộp có tiền, liền sẽ có loại quán tính thúc đẩy một số người móc tiền ra, Lữ Thụ cùng Trần Tổ An liền tương đối lúng túng, người không có đồng nào, được rồi, bắt đầu đi, Lữ Thụ hít một hơi thật sâu nói, Trần Tổ An bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường, tàu điện ngầm bên trong người đến người đi, lúc này đã đến ban đêm, tàu điện ngầm bên trong dòng người lượng chậm rãi lớn lên, tàu điện ngầm bên trong ca hát trung niên nam nhân ăn mặc rất triều. Bất quá có chút loại kia 10 năm trước Hồng Kông triều cảm giác, đối phương phong khinh vân đạm hát, tại cực kỳ lâu trước kia, ngươi có được ta, ta có được ngươi, hắn nhìn thấy Lữ Thụ cùng Trần Tổ An tới thời điểm nhíu mày, mắt nhìn thấy Lữ Thụ cùng Trần Tổ An tại bên cạnh nàng bắt đầu bỏ đồ vật, nhịn không được nói ra, đây là ta trước chiếm địa phương, các ngươi đi một bên, Lữ Thụ sửng sốt một chút, kỳ thật khoảng cách song phương còn rất xa đâu, tối thiểu có khoảng 10 mét, nói đến số lượng không nhiều lắm, nhưng kỳ thật đã xa xôi. Hắn nghĩ đến song phương ai cũng không chậm trễ ai, các kiếm các, bọn hắn kiếm được thứ nhất bút tài chính khởi động liền đi, kết quả không nghĩ tới đối phương nhìn thật ôn hòa, nói chuyện lại như thế không khách khí, với ai hai đây, tàu điện ngầm là nhà ngươi sao, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Còn tưởng rằng rất thông tình đạt lý một người đâu, Lữ Thụ trước đó cũng rất lo lắng sẽ ảnh hưởng đến đối phương, cho nên tận lực giữ vững khoảng cách rất lớn, kết quả không nghĩ tới xuất hiện loại tình huống này, không nói hai lời. Lữ Thụ trực tiếp mang theo chứa thạch đầu bao tải đi đến trung niên nam nhân bên cạnh khoảng cách 1 mét vị trí. Trung niên nam nhân cười lạnh một tiếng, hai người lại có thể làm gì, muốn cướp sinh ý liền đoạt thôi. Hắn mở miệng tiếp tục hát nói, mỗi khi mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây thời điểm, ca một tiếng. Tiếng ca được bên cạnh không biết là thứ gì vỡ vụn thanh âm cắt đứt. Cô nương quay đầu nhìn lại vừa hay nhìn thấy Lữ Thụ lại cầm lấy một khối đá hướng mình tráng vỗ tới. Két, lại một tiếng, thạch đầu nát, nhìn một chút, tổ truyền tráng cục đá vụn. Lữ Thụ cao hứng bừng bừng nói xong ca một tiếng, một chưởng lại chém nát một khối, tay không cục đá vụn cũng có thể, bên cạnh ngay tại ca hát trung niên nam nhân đều mẹ nó nhanh sợ choáng váng, mắt nhìn thấy Lữ Thụ theo liều mạng đồng dạng ken két hướng trên trán đập thạch đầu, vỗ một cái chuẩn, đập tới chuẩn nát, nguyên bản tang thương văn nghệ hình tượng trong nháy mắt bắt đầu sụp đổ, lập tức kinh dị, tàu điện ngầm bên trong người đi đường cũng đều mộng bức, tình huống như thế nào? Ha ha, đừng nói bọn hắn, Trần Tổ An đều một mặt mộng bức, thức tỉnh lực lượng hệ cấp C đại lão đầu cứng như vậy sao? Chân thạch đầu sao đây là, có người chấn kinh, Lữ Thụ vui tươi hớn hở đưa ra đi một khối đá làm cho đối phương thử một chút, đối phương cầm thạch đầu gõ gõ đất mặt, đúng là hàng thật giá thật thạch đầu a. Kết quả hắn còn chưa kịp nói cái gì đó, Lữ Thụ từ trong tay hắn trực tiếp lấy đi thạch đầu đập vào trên trán, két, lại nát, Lữ Thụ cười nói, ngực nát tảng đá lớn nguyên lý ở chỗ vận dụng áp lực cùng sức chịu nén quan hệ, diện tích lớn như vậy, nhưng đã kích chỉ có một điểm, lực lượng liền phân tán, mà lại vậy cũng là huấn luyện qua, nên chú ý người thu lực tương đối xảo, hòn đá nát sẽ không đã thương đến phía dưới người, ta cái này liền tương đối lợi hại, ta không thu lực, Lữ Thụ đem người bên cạnh đều nói sững sờ, mấy cái đều móc ra một khối, năm khối, 10 khối khác nhau tiền ném tới liền đi, tràn diện quá mức bạo lực, đã thấy nhiều trái tim không được, Trần Tổ An mau đem tiền thu lại nắm trong tay, đây đều là tiền cơm a. Lữ Thụ một bên đưa mắt nhìn đám người kia rời khỏi một bên ken két đập thạch đầu, tạ ơn lão thiết, bên cạnh nguyên bản ca hát nữ hài sắp khóc, tình huống như thế nào a? Hai bên họa phong hoàn toàn không đáp được không? Quá huyết tinh a, trung niên nam nhân có chút không biết làm sao, hắn khẽ cắn môi tiếp tục hát, trên bầu trời mặc dù mưa phùn bay. Cạch, ta y nguyên, chờ đợi ngươi ngày về. Cạch, chỉ là một hồi này, cái này gọi Vương Thành các trung niên nam nhân liền cho Lữ Thụ cung cấp hơn 3.000 tâm tình tiêu cực giá trị. Song phương liền khoảng cách xa 1 mét, nói không bị ảnh hưởng vậy khẳng định là giả. Bất quá Lữ Thụ cũng lười để ý đến hắn nhiều như vậy, làm tiền tích lũy đến không sai biệt lắm 400 đồng tiền thời điểm Lữ Thụ liền mang theo Trần Tổ An đường chạy. Loại sự tình này cùng người ta phổ thông mãi nghệ còn không giống, có chút nguy hại xã hội công cộng trật tự hiềm nghi. Cuối tháng, dự định mọi người ngày mai nguyệt phiếu A, giúp ta xông bảng A. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh mắt điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc.